Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 429 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 429 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 429. Tính năng của chiến hạm Hổ Sa, Lục Diệp đương nhiên hiểu rõ. Lúc trước hắn trở về Cửu Châu đã mua 10 chiếc. Loại chiến hạm này là chiến hạm loại nhỏ nhất, 3 đến 5 người là có thể khống chế được. Giờ phút này chiếc chiến hạm Hổ Sa của Thần Phong Tinh Đạo Đoàn là do 4 vị tinh túc khống chế, trong đó 2 vị hậu kỳ, 2 trung kỳ. Dựa vào nội tình của họ cộng thêm rất nhiều bố trí trên chiến hạm, quả thật đủ để đánh ra công kích có thể so với Nguyệt Giao. Đương nhiên, tần suất công kích hơi chậm một chút. Cho dù là vậy, cũng đuổi giết phân thân Bảo Huyết đến chật vật. Nếu không phải phân thân chỉ chạy trốn, căn bản không dây dưa với họ, sợ rằng sớm đã bị tiêu diệt. Vào lúc này, dưới con mắt trừng to của 4 tu sĩ trong chiến hạm Hổ Sa, lại xuất hiện thêm một thân ảnh của Lục Diệp, làm cho bọn họ ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó phản ứng tương đối nhanh, sững sờ một chút, liền lộ ra thần sắc vui mừng. Đây nhất định là bản thể, mau bắt lấy hắn ta. Lời còn chưa dứt, lại có một cánh cửa kỳ quái khác xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, từ trong cánh cửa, một vật giống như đám mây trắng bỗng bay ra, bao phủ tứ phương. Bào Tử Vân. Đây hiển nhiên là thủ đoạn do Hắc Tán thi triển. Thứ này nhìn giống như một đám mây trắng, nhưng mà trên thực tế được cấu thành từ vô số bào tử mà mắt thường không thể thấy. Biến cố đột ngột phát sinh khiến cho 4 tu sĩ trong chiến hạm Hổ Sa đều cảm thấy không ổn. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là từ trong đám mây trắng kỳ quái lại xuất hiện 2 luồng khí tức của Nguyệt Giao. 2 Nguyệt Giao này từ đâu mà tới? 4 tu sĩ đến từ 4 chủng tộc khác nhau nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp phản ứng, bào tử vân khổng lồ đã bao phủ chiến hạm uy thế hung hãn. Bên trong truyền ra một tiếng gầm lên giận dữ. Đó là Mộc Hà đang gầm thét. Trong tiếng gầm thét mang theo sự phẫn nộ và cuồng bạo vô biên. Bọn người Mộc Linh tộc và bào tử tộc thật sự quá khó khăn. Sống nguyên ổn trong Lam Ngọc Giới, kết quả bị huyết tộc đánh đến tận cửa. Bất đắc dĩ phải bỏ quê hương, tộc nhân dưới cảnh giới tinh túc được an bài vào thụ giới của Luân Hồi Thụ. Những tộc nhân tinh túc như họ chỉ có thể tha hương, dấn thân vào con đường tìm kiếm quê hương mới. Trên đường đi, trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, khiến cho số lượng tộc nhân vốn đã không nhiều, càng ngày càng ít đi. May mắn trời xanh có mắt, cơ duyên xảo hợp, gặp được hoa tộc, được hoa tộc chỉ điểm, bọn họ mới có thể đến hoa giới an cư. Là bởi vì hoa tộc dốc lòng tài bồi, 2 tộc trưởng đều đã tấn thăng Nguyệt Giao. Vốn tưởng rằng tương lai của 2 tộc sắp tới, ai ngờ rằng hoa giới bị một đám tinh đạo đoàn để mắt đến. Nếu hoa giới bị tinh đạo đoàn chiếm đoạt, vậy thì không chỉ hoa tộc gặp nạn, mà ngay cả những tộc nhân còn sót lại không nhiều của bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo. 2 tộc trưởng bị thương, phẫn nộ, bất lực, mãi cho tới khi Lục Diệp xuất hiện, mang đến một tia biến số cho tương lai thê thảm. Mộc Hà và Hắc Tán đã quyết định, dù liều chết cũng phải bảo vệ Lục Diệp chạy thoát. Cho nên trong nháy mắt khi bước ra khỏi cánh cửa, 2 tộc trưởng liền dốc hết toàn lực. Bào Tử Vân khuếch tán bao vây chiến hạm. 4 tu sĩ tinh đạo đoàn trong chiến hạm kinh hãi hoảng sợ phát hiện tốc độ của chiến hạm đột nhiên giảm mạnh, giống như rơi vào trong vũng bùn. Cho dù họ liều mạng điều khiển nhưng vẫn chậm như rùa bò. Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, một tiếng nổ ầm ầm từ bên ngoài chiến hạm truyền đến. Ngay sau đó toàn bộ chiến hạm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong bào tử vân, thân hình của tộc trưởng Mộc Hà đã tăng vọt đến trăm trượng, giống như một người khổng lồ chống trời đạp đất. Trên người hắn mọc ra vô số gai gỗ sắc nhọn, giống như những cây roi dài điên cuồng đâm về chiến hạm Hổ Sa. bị bào Tử Vân hạn chế, chiến hạm Hổ Sa hành động bất tiện, làm sao có thể tránh thoát được thế công cuồng bạo và phẫn nộ. Bốn tu sĩ bên trong chiến hạm chỉ có thể liều mạng thúc giục trận pháp phòng ngự của chiến hạm. Nhưng một chiến hạm loại nhỏ như vậy có thể thúc giục trận pháp phòng ngự được bao nhiêu? Chống đỡ công kích của một vị nguyệt giao 2-3 lần có lẽ không thành vấn đề. Dùng mấu chốt là lúc này Mộc Hà đang phẫn nộ, thi triển ra thế công dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Trong chớp mắt, phòng hộ của Hổ Sa chiến hạm bị phá vỡ. Từng đạo gai gỗ bén nhọn từ các phương hướng đâm vào trên thân hạm. Cảm giác chấn động kịch liệt cơ hồ khiến bốn đạo thân ảnh trong chiến hạm không cách nào đứng vững. Bản tôn Lục Diệp đang quan sát từ xa, vốn dĩ còn định ra tay. Nhưng vừa nhìn thấy uy thế hung mãnh của bào Tử Vân liền biết mình không cần ra tay nữa. Bảo huyết phân thân đã đi xa, lúc bản thể hắn giáng lâm, phân thân liền tiếp tục chạy trốn về phía trước. Mượn dùng phân thân chạy trốn, pháp tắc bất di bất dịch thứ hai là bản thể và phân thân tận lực không nên ở cùng một chỗ. Lục Diệp am hiểu sâu đạo lý này. Chỉ trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi, lớp phòng hộ của chiến hạm bị mắc kẹt trong bào Tử Vân đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không chỉ vậy, bề mặt chiến hạm còn lồi lõm, xuất hiện chi chít những hố lớn nhỏ. Nếu không phải chất liệu của bản thân chiến hạm bất phàm, khẳng định đã bị đâm thủng. Nhưng theo thế công của Mộc Hà được duy trì, rốt cuộc một gai gỗ đâm vào trong chiến hạm. Bốn tu sĩ tinh đạo đoàn nhìn gai gỗ cứng rắn, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Thế công như vậy nếu đâm vào người mình, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được. Nói cho cùng, thực lực của Nguyệt Giao cùng tinh túc cảnh chênh lệch là bản chất lực lượng khác nhau. Lúc gai gỗ được rút ra, bào Tử Vân màu trắng theo lỗ thủng tràn vào. Bốn tu sĩ kinh hãi nhưng căn bản vô lực phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn bào Tử Vân tràn ngập trong không gian chiến hạm. Giọng của Hắc Tán vang lên bên tai Lục Diệp. Tiểu hữu, ta đã khống chế được bọn chúng rồi, có muốn trực tiếp giết luôn không? Khống chế được rồi ư? Lục Diệp sửng sốt một chút, bởi vì chiến trường bị bào Tử Vân khổng lồ bao trùm, cho nên hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được tình huống mơ hồ bên trong. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì khó có thể dò xét. Người khống chế bọn chúng bằng cách nào? Lục Diệp hỏi. Bọn chúng đã bị bào tử của ta ăn mòn, bây giờ bọn chúng chính là con rối của ta. Ta nghĩ có lẽ có thể tra khảo bọn chúng một chút. Nếu không phải có suy tính này, Hắc Tán đã sớm hạ sát thủ. Chỉ có điều, tình huống sao lại không giống với dự đoán của hắn và Mộc Hà. Hai người bọn hắn nghĩ sau khi ra khỏi hòa giới phải đối mặt với uy thế khủng bố của tên Nguyệt Giao hậu kỳ. Đối phương còn có cả tinh đạo đoàn làm trợ thủ. Hai người bọn hắn cho dù tấn thăng Nguyệt Giao cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Đây là một trận chiến đấu biết rõ phải chết, cũng không cách nào lui bước. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tử chiến. Nhưng trên thực tế, ở đây căn bản không có Nguyệt Giao hậu kỳ nào. Sau khi bọn hắn đi ra, cũng chỉ có một chiếc chiến hạm Hổ Sa. Dưới sự phối hợp của hắn và Mộc Hà, dễ dàng liền bắt được. Tu sĩ trong chiến hạm, tu vi cũng không cao, đều chỉ là tinh túc mà thôi, còn chỉ có bốn người. Những người khác của tinh đạo đoàn đâu rồi? Hai tên Nguyệt Giao kia đâu? Hắc Tán có chút mơ hồ. Còn có việc này nữa sao? Lục Diệp kinh ngạc. Bào tử tộc có thể thúc giục bào Tử Vân phối hợp chiến đấu với Mộc Linh, Lục Diệp biết. Nhưng hắn thật sự không biết bào tử tộc có bản lĩnh quỷ dị như thế. Đang định nói không cần tra khảo trực tiếp giết là xong, nhưng ngẫm lại, vội vàng nói. Người có thể khống chế bọn chúng tới mức nào? Hắc Tán trả lời. Hiện nay bọn chúng tương đương với phân thân của ta. Ta có thể khống chế cơ bản thân thể chúng. Đương nhiên, nếu cho ta một chút thời gian để cho ta ăn mòn thần hải của chúng, vậy thì có thể hoàn toàn khống chế. Ôi, bản lĩnh này thật sự là rất quỷ dị. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng giết, bọn chúng còn có hữu dụng. Rất nhanh, bào Tử Vân tán đi, lộ ra tình hình trong chiến trường. Mộc Hà gãi đầu, vẻ mặt như rút kiếm mà lòng mờ mịt. Cường địch đã nói là thấy chết không sờn rồi mà, sao lại chỉ có một chiếc chiến hạm Hổ Sa? Vừa rồi hắn còn bộc phát như vậy, kết quả lại có cảm giác như ra sức đánh mũi. Lục Diệp đang định tiến lên kiểm tra tình hình bên trong chiến hạm, bỗng tim đập nhanh, xoay người nhìn về một hướng, kinh ngạc cực kỳ. Nhanh thật! Lão giả tóc trắng kia cư nhiên đã đuổi đến, khiến Lục Diệp không hiểu đối phương làm sao khóa chặt vị trí của hắn. Hắn mượn nhờ hư không linh văn, một cái na di chính là mấy vạn dặm. Theo đạo lý mà nói, thần niệm của lão giả áo trắng sẽ không có khả năng trải rộng đến nơi này mới đúng. Đối phương làm sao nhanh như vậy đã đuổi tới nơi? Nhưng nghĩ lại, có lẽ là tu sĩ trong chiến hạm vừa rồi gặp công kích, đã phát ra tin tức ra ngoài. Nhưng mặc kệ ra sao, nơi này đều không nên ở lâu. Hai vị, đừng thúc giục lực lượng. Lục Diễm lắc mình đi tới bên cạnh Mộc Ha và Hắc Tán. Lúc nói chuyện, một đạo hư không linh văn vô cùng to lớn đã bắt đầu được tạo dựng, trải rộng dưới ba người, thậm chí là chiến hạm Hổ Sa. Hư không linh văn hiện ra, lão giả tóc trắng còn ở phía xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lục Diệp lần nữa biến mất. Đáng chết! Lão giả tóc trắng căm tức vạn phần. Một tên tinh túc hậu kỳ, hắn thật không để vào trong mắt. Nhưng ai có thể nghĩ rằng một tinh túc hậu kỳ lại có năng lực thần kỳ khó lường đến vậy. Nhưng chắc hẳn đối phương đã mượn năng lực của dị bảo quỷ dị nào. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực của hắn thì không thể nào làm được đến mức này. Đã là dị bảo, vậy thúc giục tất nhiên có gánh nặng cực lớn đối với bản thân. Hơn nữa số lần vận dụng không có khả năng quá nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, lão giả tóc trắng rất nhanh lại đi tới địa phương Lục Diệp biến mất. Thúc giục đồng thuật quan sát, giống như trước, bằng vào dấu vết lực lượng không gian lưu lại nơi này, xác định phương hướng Lục Diệp trốn chạy. Một đạo bảo huyết phân thân khác ở phía sau cách đó không xa, cũng có một chiến hạm Hổ Sa không ngừng truy kích. Rất nhanh, chiến hạm Hổ Sa này cũng gặp phải tao ngộ giống như đồng bạn. Chỉ có điều, lần này Lục Diệp không chỉ có một bản tôn tới, Mộc Ha và Hắc Tán cũng bị hắn mang tới. Lúc hiện thân, bào tử vân của Hắc Tán trong khoảnh khắc trải rộng ra, chiến hạm Hổ Sa đang đuổi giết tới, căn bản không kịp phản ứng, đã đâm đầu vào trong bào tử vân. Chuyện kế tiếp đơn giản, Hắc Tán khống chế, Mộc Ha bộc phát, chiến hạm Hổ Sa thứ hai cũng rơi vào trong tay Lục Diệp, trước sau bất quá 10 hơi thở. Lục Diệp nhìn về nơi xa, đó là vị trí của phân thân bảo huyết thứ ba. So sánh với hai đạo phân thân bảo huyết trước, tình trạng của đạo phân thân này càng thêm hung hiểm, bởi vì kẻ truy sát tới chính là Nguyệt Giao của Viêm tộc. Nếu không phải tốc độ huyết đồn thuật cực nhanh thì đã sớm bị hắn ta đuổi kịp. Dù là vậy, khoảng cách giữa hai bên cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Chỉ sợ không bao lâu nữa, phân thân bảo huyết kia sẽ bị tên Nguyệt Giao này đuổi kịp. Thật tới lúc đó, phân thân sẽ không có sức phản kháng. Lục Diệp không vội vã đi qua, mà là thần niệm khống chế, đồng thời điều khiển ba đạo bảo huyết phân thân của mình. Lúc này, tên Nguyệt Giao Viêm tộc kia kinh ngạc phát hiện, lực lượng quanh thân phân thân một mực cắm đầu chạy trốn, bắt đầu khởi động. Hình như có một đạo linh văn kỳ quái từ từ triển khai. Hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, lại biết không thể tùy ý để phân thân hành động. Nhưng hai bên còn cách một khoảng cách, hắn cho dù ra tay, tạm thời cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với phân thân, chỉ có thể liều mạng truy kích. Đạo phân thân này đang bố trí hư không, hai cổ phân thân khác cũng giống vậy. Đối với lão giả tóc trắng thực lực mạnh nhất kia, Lục Diệp không có quá nhiều ý tưởng. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù có Mộc Ha và Hắc Tán hỗ trợ, cũng không làm nên được gì. Nhưng ngoại trừ lão giả tóc trắng thực lực mạnh nhất, những người khác Lục Diệp không định buông tha. Không liên quan đến thù hận, chủ yếu là Lục Diệp không muốn phân thân bảo huyết của mình bị kẻ địch nhìn chăm chăm. Càng giảm bớt số lượng địch nhân, càng có lợi cho hắn chạy trốn. Trong chớp mắt, hư không linh văn bên kia, ba đạo bảo huyết phân thân cơ hồ đồng thời thành hình. Phân thân bị đuổi giết bởi vì bố trí linh văn dẫn đến tốc độ chậm hơn rất nhiều. Giờ phút này rốt cuộc bị tên Nguyệt Giao Viêm tộc đuổi kịp. Thấy vậy, Nguyệt Giao Viêm tộc kia tự nhiên không khách khí, từ xa liền hướng về phân thân oanh ra một quyền. Dưới một quyền này, ngọn lửa trên người hắn điên cuồng bùng cháy, đồng thời một con hỏa long dài trăm trượng vung đuôi, sống động như thật gào thét lao ra. Trong nháy mắt đã đến trước mặt phân thân. Vẻ mặt phân thân lại bình tĩnh, hư không linh văn dưới chân tỏa ra hào quang chói mắt. Tên Nguyệt Giao truy sát tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên này. Có thể khẳng định dưới một kích này của mình, đối phương không chết cũng phải trọng thương. Dù sao, chênh lệch thực lực cũng bày ra. Hào quang bao phủ vị trí phân thân khiến tên Nguyệt Giao kia nhất thời không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn liền biến đổi. Bởi vì cuộc diện phát triển hình như có chút không giống như hắn nghĩ. Lúc hào quang tiêu tán, tên Nguyệt Giao kia kinh ngạc phát hiện. Bên kia vậy mà xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Hắn nhất thời không phân biệt được mình đang truy sát cái nào. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình đánh ra một quyền còn khiến hắn ta phân tách? Trong lúc Viêm tộc còn đang ngây người, ba đạo bảo huyết phân thân đã phân ra ba hướng mà bỏ chạy. Nguyệt Giao Viêm tộc ngẩn ra, hắn không biết nên đuổi theo cái nào. Hắn cắn răng, tùy tiện chọn một hướng, đồng thời trong lòng còn có chút nghi hoặc. Một quyền kia của mình vì sao không thể làm cho người này bị thương? Đợi hắn đi xa rồi, bản thể Lục Diệp mới bắt đầu bố trí hư không linh văn, sau đó dịch chuyển đến bên cạnh một đạo phân thân khác. Quan sát xung quanh, chọn một vị trí thích hợp, để Mộc Hà và Hắc Tán mang theo hai chiếc chiến hạm hổ sa mai phục ở đó. Trong tinh không, thiên thạch và phù lục rất nhiều, muốn ẩn nấp không phải là chuyện khó. Phân thân bị tên Nguyệt Giao kia truy sát, liều mạng chạy trốn, nhưng không chạy được bao xa, khoảng cách giữa hai bên đã đến mức nguy hiểm. Cảm nhận được sau lưng ba động pháp lực mãnh liệt, bản thể Lục Diệp không chút do dự trực tiếp mượn nhờ hư không linh văn thu hồi phân thân về. Tâm trạng của Nguyệt Giao Viêm tộc có chút sụp đổ. Rõ ràng địch nhân đang ở ngay trước mắt, hắn sắp thành công. Nhưng theo một đạo linh văn xuất hiện, hắn cứ như vậy biến mất không thấy. Cảm giác này thật là khó chịu. Nhưng rất nhanh, sau lưng truyền đến một tia ba động linh lực. Viêm tộc này vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy thân ảnh vừa biến mất đang bỏ chạy bên kia. Thì ra, thủ đoạn này của đối phương tuy thần kỳ, nhưng cũng không thể nào chạy xa. Nguyệt Giao Viêm tộc quyết tâm, thề nhất định phải giết chết người này để xả cơn tức trong lòng. Lúc truy đuổi, khoảng cách giữa hai bên một lần nữa rút ngắn. Một lát sau, một màn khiến cho tên Nguyệt Giao Viêm tộc kia mừng rỡ xuất hiện. Chỉ thấy trong tinh không phía trước, lại có hai chiếc chiến hạm hổ sa nghênh đón. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chiến hạm của phe mình. Tuy rằng có chút kỳ quái, hai chiếc chiến hạm này sao không thấy một lúc mà đã trở nên rách nát rồi, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ thúc giục thần niệm truyền âm cho hai chiếc chiến hạm. Chặn hắn ta, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Hai chiếc chiến hạm quả nhiên nghe lệnh bao vây phân thân, mà trên đường tiến lên, đỉnh chiến hạm còn tỏa ra hào quang. Rõ ràng là chiến hạm đang tích lực. Nguyệt Giao Viêm tộc, bảo huyết phân thân, chiến hạm hổ xa, ba bên không ngừng tiếp cận nhau, hào quang phía trước chiến hạm càng lúc càng sáng. Lúc này trong chiến hạm hổ xa, tu sĩ tinh đạo đoàn bị Hắc Tán khống chế, đều hóa thành năng lượng, không chút do dự đem lực lượng bản thân điên cuồng rót vào chiến hạm. Rót vào đến mức độ này, bình thường chỉ khi liều mạng mới làm vậy. Làm như thế có thể tăng cường uy lực bùng nổ của chiến hạm lên rất nhiều, nhưng mà tương ứng chỉ có thể tấn công một lần. Hơn nữa đối với tu sĩ, thậm chí bản thân chiến hạm đều có tổn thương không thể ma diệt. Đây có thể coi là một loại cấm thuật của hổ sa chiến hạm. Người điều khiển không tới lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng. Tu sĩ tinh đạo đoàn tự nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng mà dưới sự khống chế của Hắc Tán, bọn chúng không có quyền lựa chọn. Có thể thấy rõ ràng, tu sĩ trong hai chiếc chiến hạm, thân hình đều bắt đầu gầy yếu, rất nhanh liền trở nên da bọc xương. Đó là dấu hiệu khí huyết của họ đều bị rót vào trong chiến hạm. Tên Nguyệt Giao Viêm tộc kia lập tức phát hiện ra điều không đúng. Hắn chỉ ra lệnh cho chiến hạm của mình bao vây địch nhân, chứ không phải nói dùng lực mạnh đến vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là thế công của hai chiếc chiến hạm kia lại khóa chặt hắn. Các người đang làm gì? Tên Nguyệt Giao viên tộc kia kinh hãi gầm lên. Cho dù hắn là Nguyệt Giao cảnh cũng không muốn trực tiếp chịu đựng một kích liều mạng của hai chiếc chiến hạm hổ xa. Hai chiếc chiến hạm này rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì chỉ trong chốc lát do dự, hai chiếc chiến hạm hổ xa đã tích lực đến cực hạn. Loại năng lượng cuồng bạo này ngay cả bản thân chiến hạm cũng có chút không khống chế được. Chiến hạm vốn đã hư hỏng bắt đầu rung lắc dữ dội. Chạy mau! Tên Nguyệt Giao kia thấy tình hình không ổn, nào còn tâm tư đuổi giết phân thân, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã muộn, hai đạo quang trụ từ đỉnh của chiến hạm bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm xuyên qua trời. Trong nháy mắt hắn xoay người, đã từ không gian hắn vừa đứng mà xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết vang, đồng thời trong tinh không nổ tung hai đám lửa. Hai chiếc chiến hạm hổ xa quả nhiên không chịu nổi sự bùng nổ như vậy. Nói đúng ra là chúng có thể chịu đựng được, nhưng bởi vì trước đó bị Hắc Tán và Mộc Hà liên thủ đánh cho hư hỏng, nên mới không chịu nổi. Bùng nổ mãnh liệt như vậy, ngay cả chiến hạm cũng nổ tung. Tu sĩ trong chiến hạm này vốn đã suy yếu, giờ phút này làm sao còn sống sót. Còn tên Nguyệt Giao viêm tộc bị hai chiếc chiến hạm tấn công. Khi hai đạo quang trụ giao nhau biến mất, toàn thân hắn gần như không còn chỗ nào lành lặn. Máu tươi từ vết thương chảy ra nóng bỏng như nham thạch, vẻ mặt hắn chật vật và sợ hãi. Nếu không phải hắn đã kịp thời tế ra một kiện pháp bảo phòng hộ trân quý, sợ rằng đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị trọng thương. Hắn vừa tức, vừa kinh hãi, bởi vì không có lý nào chiến hạm của mình lại tấn công mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt liền đại biến. Bởi vì trên một khối phù lục bên cạnh có một đạo khí tức Nguyệt Giao đang nhanh chóng tiếp cận. Tên Nguyệt Giao kia quay đầu nhìn, kinh ngạc nói. Mộc Linh! Đặc trưng của Mộc Linh tộc quá rõ ràng, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một Mộc Linh Nguyệt Giao cảnh. Nhưng mà hắn và Mộc Linh tộc không thù không oán. Tại sao Mộc Linh này lại muốn tấn công mình? Hơn nữa chẳng phải Mộc Linh tộc là một trong những chủng tộc yêu chuộng hòa bình nhất hay sao? Sát khí đằng đằng như vậy là thế nào? Tên Nguyệt Giao viên tộc nhất thời cho rằng mình gặp phải Mộc Linh giả. Nhưng lúc này không phải lúc để tìm hiểu chuyện này. Hắn là Nguyệt Giao sơ kỳ, Mộc Linh kia cũng là Nguyệt Giao sơ kỳ. Bình thường hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ hắn đang bị trọng thương, làm sao có tâm trạng đánh nhau cùng Mộc Linh này? Hắn lập tức xoay người bỏ trốn, nhưng vừa mới thoát khỏi sự che chắn của phù lục, một đám mây trắng đã bao trùm hắn. Đây là gì? Tên Nguyệt Giao kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Bào Tử Vân bao trùm. Mộc Hà theo sát sau, xông vào trong Bào Tử Vân. Sau một khối thiên thạch cách đó không xa, bản thể Lục Diệp ung dung xuất hiện, nhìn thoáng qua hai chiếc chiến hạm hổ xa đã vỡ nát, sau đó nhìn về phía Bào Tử Vân. Hắn không thấy gì nhiều, chỉ biết bên trong đang có giao tranh kịch liệt, còn kèm theo tiếng gầm thét phẫn nộ của Nguyệt Giao viêm tộc. Tại sao? Tại sao? Tại sao tên Mộc Linh tộc và tên Bào Tử tộc lại mai phục hắn ở đây chứ? Tại sao lại ra tay với hắn? Rốt cuộc là có thù oán gì? Trận chiến này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 30 hơi thở, Bào Tử Vân đã tiêu tán. Trên người Mộc Hà có rất nhiều vết bỏng. Mộc Linh tộc vốn khắc với viêm tộc, nhưng có Hắc Tán hỗ trợ, đối phó với một tên viêm tộc bị trọng thương cũng không thành vấn đề, chỉ là bị thương một chút thôi. Tên Nguyệt Giao viêm tộc kia đã bị giết, thi thể không còn nguyên vẹn, trên đó còn có rất nhiều cây nấm màu đỏ tươi, trông rất đáng sợ. Mộc Hà và Hắc Tán lại rất phấn chấn. Đây là lần đầu tiên họ giết được Nguyệt Giao, nhưng hai người đều biết nếu không phải Lục Diệp bày mưu tính kế, họ không thể nào dễ dàng giết chết một tu sĩ cùng cảnh giới. Sự uất ức khi trước đã biến mất, họ cảm thấy rất là hả hê. Nhìn thi thể của tên Nguyệt Giao viêm tộc, Mộc Hà hung dữ nghĩ, dám đánh chủ ý lên hoa giới sao? Đây là kết cục của nhà ngươi. Tiểu hữu à, còn một tên Nguyệt Giao hậu kỳ. Mộc Hà chiên ý bừng bừng, giết được một tên khắc tinh của mình rồi, lại có Hắc Tán hỗ trợ. Hắn cảm thấy mình bây giờ vô địch thiên hạ, cho dù là Nguyệt Giao hậu kỳ, hắn cũng có thể giết chết cho Lục Diệp xem. Lục Diệp im lặng nhìn Mộc Hà đang phấn khích, nhớ lại ghi chép mình từng xem ở tiểu nhân tộc. Mộc Linh tộc là một trong những chủng tộc yêu chuộng hòa bình nhất. Ghi chép đó là sai rồi. Tên Nguyệt Giao hậu kỳ kia thì thôi. Lục Diệp ngăn cản Mộc Hà, giết một tên Nguyệt Giao sơ kỳ thì được, hậu kỳ thì bọn họ không phải là đối thủ đâu. Mộc Hà và Hắc Tán đánh với tên kia chỉ có nước chết mà thôi. Một trận chiến kết thúc, Lục Diệp liên thủ cùng Mộc Hà và Hắc Tán tiêu diệt hai chiếc chiến hạm Hổ Sa và một tên Nguyệt Giao sơ kỳ của Thần Phong Tinh Đạo Đoàn. Một Tinh Đạo Đoàn đương nhiên không chỉ có nhiều đó người, nhưng những người khác đã bị bỏ lại phía sau từ lâu rồi. Lục Diệp đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi tìm họ. Hiện nay chuyện quan trọng nhất là rời khỏi nơi này. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng động tĩnh không có nhỏ, không chừng sẽ dẫn lão giả tóc trắng tới nơi đây. Vừa nghĩ vậy, Lục Diệp bỗng cảm thấy bất an, vội vàng nhìn về một hướng. Chỉ thấy một đạo lưu quang đang nhanh chóng bay tới. Từ khí tức có thể nhận ra, đó chính là lão giả tóc trắng. Tên này quả nhiên bị dẫn tới. Thiên ảnh đạo hữu. Lục Diệp vội vàng gọi. Trong hoa giới, hoa thiên ảnh mở cửa. Sau khi thả Mộc Hà và Hắc Tán ra ngoài, nàng vẫn luôn lo lắng chờ. Không biết tình hình bên ngoài ra sao, trong lòng nàng rất bất an. Nhưng nàng không dám quấy rầy Lục Diệp, chỉ có thể chịu đựng. Mãi cho tới khi nghe thấy Lục Diệp gọi, nàng mới vội vàng đáp. Ta đây. Mở cửa hoa giới, tiếp Mộc Hà và Hắc Tán vào. Được rồi. Hoa thiên ảnh vội vàng làm theo. Ngay sau đó trước mặt Lục Diệp xuất hiện một cánh cửa. Mộc Hà và Hắc Tán nghe theo lời Lục Diệp, lần lượt bước vào cánh cửa biến mất không thấy. Khi xuất hiện, bọn họ đã quay trở về hoa giới. Lục Diệp thì lắc mình đến bên cạnh thi thể của tên Nguyệt Giao viêm tộc, lấy đi nhẫn trữ vật của hắn, sau đó tế ra tinh chu rời đi. Một lát sau, lão giả tóc trắng cũng điều khiển tinh chu đến, vừa nhìn thấy thi thể của Nguyệt Giao viêm tộc. Hắn không dám tin vào mắt mình. Hắn không thể hiểu nổi chỉ trong chốc lát, tên Nguyệt Giao duy nhất dưới trướng hắn tại sao lại chết ở chỗ này. Còn có hai chiếc chiến hạm Hổ Sa kia, hắn vừa mới thử liên hệ, nhưng bất kể liên hệ như nào cũng không có hồi đáp, sợ rằng cũng đã lành ít dữ nhiều. Giới vườn hoa bị cướp đoạt, khiến cho Tinh Đạo Đoàn cũng tổn thất thảm trọng. Lửa giận của lão giả tóc trắng bùng phát như núi lửa. Nhìn chăm chăm về hướng Lục Diệp đang trốn chạy, hắn quát lên hung ác. Không giết chết người, ta thề không làm người. Tinh chu dưới chân lần nữa hóa thành lưu quang, cực tốc đuổi theo phương hướng mà Lục Diệp trốn chạy. Đồng dạng đều khống chế tinh chu, nhưng tốc độ một Nguyệt Giao hậu kỳ đương nhiên nhanh hơn Lục Diệp rất nhiều. Bất quá hắn lại không bối rối chút nào. Trải qua thử nghiệm trước, hắn có lòng tin có thể thoát khỏi đối phương. Chủ yếu là theo tu vi của hắn tăng lên, khoảng cách hư không linh văn có thể dịch chuyển cũng lớn hơn. Cho nên chỉ cần lại Na Di, hẳn là có thể an toàn. Hiện tại còn không phải lúc, khoảng cách giữa bản thể và bảo huyết phân thân chưa đủ xa. Lại một vòng truy đuổi chỉ trong thời gian nửa chén trà, Lục Diệp không thể không thúc giục hư không linh văn, biến mất không thấy. Phía sau hắn xa xa, lão giả tóc trắng đang đuổi giết tới. Từ xa nhìn thấy một màn này, khoe mắt dù muốn nứt ra. Làm sao cũng không nghĩ, tiểu tử này dựa vào cái gì mà nhiều lần trốn khỏi tầm mắt của mình đến vậy. Cũng may hắn có năng lực nhìn trộm được phương hướng mà Lục Diệp rời đi. Xuất hiện bên cạnh bảo huyết phân thân, Lục Diệp đang chuẩn bị thu hồi phân thân lại mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Tuy rằng cảm giác thấy mình trước mắt đại khái là an toàn, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải cẩn thận một chút. Sau khi suy nghĩ, vẫn là mặc kệ phân thân tiếp tục duy trì là về phía khác với bản thể. Một lát sau, Lục Diệp rốt cuộc hiểu được cảm giác vừa rồi của mình là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn vốn cảm thấy hẳn là lão giả tóc trắng bị bỏ rơi, vậy mà lão ta lại kiên nhẫn đuổi theo. Là do vận khí hay sao? Lục Diệp cảm thấy chuyện này không đơn giản. Theo lý mà nói, khoảng cách dịch chuyển của mình đã vượt qua cực hạn mà thần niệm đối phương điều tra. Đối phương không có khả năng biết phương vị chân chính của mình mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, lão giả này đã nhiều lần chuẩn xác đuổi giết tới. Đây không đơn thuần là do vận khí. Chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn gì có thể khóa chặt được phương vị của mình sao? Lục Diệp không khỏi nhớ tới khi trước ở trong tinh hệ vạn tượng cũng từng bị một nguyệt giao truy sát như vậy. Lúc đó cho dù hắn dịch chuyển thế nào cũng không thoát khỏi được. Tu vi của lão giả tóc trắng còn mạnh hơn nguyệt giao lúc trước. Nếu thật sự có thủ đoạn tương tự cũng không phải là không thể. Quả nhiên không thể nào coi thường người ta. Trong giới tu hành, bí thuật cổ quái lạ kỳ quá nhiều, cho dù là cường giả nhật chiếu cũng không dám nói mình toàn trí toàn năng. Phân thân vẫn còn ở bên ngoài, vẫn duy trì khoảng cách có thể di chuyển bất cứ lúc nào với bản thể. Mắt thấy lão giả tóc trắng đuổi theo, Lục Diệp không do dự, lần nữa dịch chuyển rời đi. Mấy lần như vậy, mỗi lần dịch chuyển, qua một hồi, lão giả tóc trắng đều có thể đuổi giết tới. Lục Diệp rốt cuộc xác định, lão giả này quả nhiên có bản lĩnh khóa chặt phương vị của mình. Thực lực chênh lệch quá lớn, muốn thoát khỏi đối phương xem ra là không thực tế. Trừ khi đối phương hao hết lực lượng, nhưng một nguyệt giao hậu kỳ khống chế tinh chu truy kích, tiêu hao pháp lực của bản thân cũng không lớn, muốn hao hết lực lượng của đối phương gần như là không thể. Quả nhiên vẫn phải đi âm dương đại ma bàn, mượn hoàn cảnh đặc thù bên kia mới có hy vọng thoát khỏi đối phương. Đây vốn là kế hoạch mà Lục Diệp dự tính, chỉ là bây giờ bị đuổi giết không có quá nhiều thông dong, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hạ quyết tâm, Lục Diệp nhận thức chuẩn phương hướng âm dương đại ma bàn, lần lượt dịch chuyển không ngừng tiếp cận, đồng thời không ngừng nuốt các loại linh đan bổ sung tiêu hao. Tiêu hao linh lực cũng không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là hồn lực tiêu hao. Giới vườn hoa dựa vào thất thải thần liên, tuy rằng không mang đến cho Lục Diệp gánh nặng quá nhiều, nhưng hồn lực tiêu hao lại là cực lớn. Hắn cách mỗi một thời gian cần phải bổ sung một chút hồn lực, nếu không thật đúng là không kiên trì nổi. Trong lúc truy đuổi, nhoáng một cái đã qua một tháng. Lục Diệp bên này coi như thong dong, đơn giản chính là không ngừng dịch chuyển chạy trốn. Ngược lại, tâm tính lão giả tóc trắng một mực đuổi giết hắn dần dần dao động. Lão giả tóc trắng vốn cho rằng một tinh túc hậu kỳ không biết đi vận cức chó gì mà thu được giới vườn hoa, căn bản không kiên trì được quá lâu. Huống chi trước đó đối phương còn thúc giục một đạo hồng phù. Cho nên, hắn chỉ cần duy trì truy kích, đối phương sẽ không có khả năng khôi phục. Đợi cho linh lực hao hết, chẳng phải là tùy tiện để mặc cho mình nhào nặng hay sao? Nhưng một tháng, suốt một tháng, tinh túc hậu kỳ trốn chạy phía trước nào có nửa điểm linh lực chống đỡ không nổi. Mỗi lần khi mình đuổi giết đến một khoảng cách cực hạn, đối phương đều thông qua thủ đoạn quỷ dị thuấn di rời đi. Lão giả nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là dị bảo gì là có thể vận dụng không hạn chế như vậy. Gà nghĩ mãi mà không rõ một tinh túc hậu kỳ làm sao có thể dự trữ được linh lực khổng lồ đến thế. Cho dù không ngừng nuốt linh đan khôi phục cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy mới đúng. Phải biết, thứ linh đan này nuốt nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa, luôn cần có thời gian luyện hóa. Mặc dù hắn có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vượt qua một đại cảnh giới truy sát một tháng, không thể đắc thủ lại là sự thật. Tinh túc hậu kỳ bình thường đối mặt với đuổi giết như vậy đương nhiên sẽ bất lực. Nhưng Lục Diệp ỷ vào uy lực của thiên phú thụ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và nhiên liệu, linh lực và hồn lực sẽ không có khả năng khô kiệt. Đơn giản chính là bị đuổi giết một tháng, tâm thần có chút mệt mỏi mà thôi, không phải chuyện lớn gì. Hơn nữa, một tia mỏi mệt này rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn, bởi vì mục đích chuyến đi này của hắn đã đến. Âm dương đại ma bàn, cảnh như tên. Từ xa xa mà nhìn, trong hư không thật giống như bắc ngang một tà ma bàn cực lớn. Ma bàn kia hiện lên hai màu đỏ xanh phân biệt rõ ràng. Từ xa mà nhìn còn có thể thấy hai loại sắc thái này đang xoay tròn theo hai phương hướng khác nhau, giống như ma bàn này thật sự đang mài cái gì đó. Xung quanh ma bàn khổng lồ, lưu quang hai màu đỏ xanh hóa thành dải lụa màu giống như thực chất phiêu dật bốn phương. Cho dù Lục Diệp đã gặp qua không ít kỳ quan tinh không, vẫn bị cảnh sắc bao la hùng vĩ trước mắt làm cho chấn kinh. Lục Diệp phát hiện nơi này rất náo nhiệt. Trên thực tế, bắt đầu từ mấy ngày trước, hắn liền gặp được một ít tu sĩ đi đường. phần lớn đều là hạng người khí huyết tràn đầy, xem bộ dáng là tới nơi này rèn luyện thân thể. Loại tình huống này càng tới gần âm dương đại ma bàn thì càng rõ ràng. Một tòa kỳ quan tinh không có thể rèn luyện thể phách như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ tinh không cũng không thấy nhiều. Dũng tu sĩ muốn cho thể phách bản thân mình tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất là một ít tu sĩ đình trệ nhiều năm ở tinh túc hậu kỳ, đều khát vọng có thể ở nơi này tìm được cơ hội đột phá. Nếu là mượn lực lượng thần kỳ của âm dương đại ma bàn, đem thân thể mình rèn luyện đến cực hạn, vậy thì có cơ hội nhìn trộm nguyệt giao cảnh giới. Không chỉ có tinh túc cảnh đến, Lục Diệp thậm chí còn gặp nguyệt giao đi ngang qua. Nhưng bất luận là tinh túc hay nguyệt giao, thấy Lục Diệp đang bị đuổi giết đều không có tâm tư tới gần. Loại chuyện này trong tinh không quá thường thấy. Nói như vậy, gặp phải loại chuyện này, tu sĩ lựa chọn đều là treo lên cao, không để ý. Bởi vì không ai biết người nào là người tốt, người nào là người xấu. Tùy tiện nhúng tay vào chỉ là tự rút lấy phiền phức. Lục Diệp đang quan sát âm dương đại ma bàn, lão giả tóc trắng cũng đang quan sát. Trên thực tế, từ nửa tháng trước, hắn đã ý thức được mục đích của Lục Diệp là nơi này. So với Lục Diệp là người từ bên ngoài đến, thần phong tinh đạo đoàn quanh năm hoạt động trong tinh không này, hiểu biết về âm dương đại ma bàn đương nhiên vượt xa Lục Diệp. Lão giả thấy rõ ý đồ của Lục Diệp. Tiểu tử này rõ ràng là cùng đường mạt lộ, muốn tiến vào âm dương đại ma bàn tìm cơ hội. Từ xưa tới nay, quả thật có một số tinh túc cảnh ở nơi này nhận được lợi ích, rèn luyện thể phách đến mức tận cùng, do đó có cơ hội tấn thăng nguyệt giao. Nhưng loại người này không nhiều, hơn nữa tấn thăng nguyệt giao không phải là chuyện đơn giản. Cho dù thể phách lên đến cực hạn, còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, không phải nói tấn thăng là có thể tấn thăng được. Lão giả vô lực ngăn cản Lục Diệp hành động, cũng chỉ nghe theo mà mặc kệ. Hơn nữa tiến vào âm dương đại ma bàn, hắn càng thuận tiện chém giết Lục Diệp, đoạt lại giới vương hoa. Bất kể tiểu tử kia trước đó thuấn gì, đã mượn dùng dị bảo gì, ở địa phương như âm dương đại ma bàn đều sẽ bị hạn chế rất lớn. Tiểu tử kia muốn trong âm dương đại ma bàn làm trò, đương nhiên là đánh nhầm chủ ý. Còn nữa, một tòa kỳ quan tinh không như vậy áp chế đối với tu sĩ rất mãnh liệt. Hắn là một nguyệt giao hậu kỳ tiến vào bên trong, tình huống khẳng định so với Lục Diệp này tốt hơn nhiều. Cho nên, mắt thấy Lục Diệp trực tiếp phóng tới âm dương đại ma bàn, trong lòng lão giả ngược lại trở nên chờ mong. Đây đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại cương muốn xông vào. Càng tiếp cận âm dương đại ma bàn, Lục Diệp càng có thể cảm nhận được kỳ quan tinh không này hùng vĩ. Theo thể lượng mà nói, tòa kỳ quan này tuyệt đối là một tòa lớn nhất mà hắn đã từng gặp qua. Vạn tượng hải so với nó đều có chỗ không bằng. Đây là chuyện nên có, bởi vì kỳ quan tinh không này vẫn đang trưởng thành, thể lượng trước mắt đã không tầm thường. Về phần tương lai, nói không chừng ngay cả tinh hệ xung quanh cũng bị thôn tính. Thật cho tới lúc đó, thể lượng của nó quả thật to lớn không cách nào đo lường. Mặc dù nó đang thôn vệ tất cả xung quanh, nhưng tu sĩ tới đây lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tối thiểu, Lục Diệp không cảm giác mình bị cắn nuốt gì. Lại mấy ngày sau, rốt cuộc đến bên ngoài âm dương đại ma bàn, Lục Diệp thình lình phát hiện, cách đó không xa còn có một nơi giống như phường thị. Nơi đó thình lình có không ít thân ảnh tu sĩ đang tụ tập. Đặt vào tình huống bình thường, hắn khẳng định phải đi qua dạo chơi một chút, nhưng bây giờ đang bị đuổi giết nào có công phu. Một đầu đâm vào trong âm dương đại ma bàn, trong nháy mắt, phảng phất tiến nhập vào một mảnh tinh không khác. Từ bên ngoài nhìn vào, âm dương đại ma bàn chính là một cái ma bàn khổng lồ có hai màu đỏ xanh, phân biệt theo các phương hướng khác nhau để nghiền. Lục Diệp tiến vào từ một bộ phận màu xanh, vốn tưởng rằng tiến vào trong này, tất nhiên là một thế giới tràn ngập màu xanh. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Nơi này không có màu xanh, cũng không thấy màu đỏ, chỉ có lập trường vô hình tràn ngập trong đó. Lục Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng vô hình kia giống như những cái ma bàn căn bản không nhìn thấy, cho dù bản thân ở nơi đâu đều ở trong trạng thái bị nghiền. Bởi vì lực lượng kỳ diệu này quấy nhiễu, ngay cả tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, không gian xung quanh vặn vẹo đến cực điểm, cho dù là tầm nhìn của Lục Diệp cũng không nhìn thấy vị trí quá xa. cẩn thận cảm nhận, không có cảm giác gì đặc biệt. Vô hình lực trường nghiền nát, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, nhưng bằng vào thể phách của hắn, đã có thể không nhìn loại ảnh hưởng này rồi. Xem ra còn phải tiếp tục đi sâu vào mới được. Lúc này mới vừa tiến vào, không có cảm giác quá lớn cũng là chuyện thường. Có lẽ chỉ có đủ thâm nhập mới có thể cảm nhận được chỗ không giống nhau. Bởi vì không cách nào xác định được sự huyền diệu bên trong tòa tinh không này, cho nên trước khi Lục Diệp tiến vào, đã thu hồi toàn bộ bảo huyết phân thân. Bây giờ, lần nữa ngưng tụ ra một đạo phân thân, để phân thân cùng bản thể hướng các phương hướng khác nhau lao đi, phòng ngừa vạn nhất. Không bao lâu sau, Lục Diệp liền cảm giác có thần niệm xa xa khóa chặt mình. Không ngoài sở liệu, lão giả tóc trắng kia âm hồn bất tán đuổi theo. Một tháng truy sát, Lục Diệp đã tập mãi thành quen với chuyện này. Chỉ cần phân thân bên kia có thể giữ liên lạc với bản thể, hắn sẽ không sợ đối phương truy sát. Mà trước mắt đã tiến vào âm dương đại ma bàn rồi, phải tìm một biện pháp thoát khỏi đối phương. Bằng không, một mực ở vào trạng thái bị đuổi giết, hắn không có cách nào ở chỗ này hảo hảo thể ngộ. Lúc trước, Luân Hồi Thụ chỉ để hắn tận lực tới nơi này một chuyến. Về phần sau khi tới có chỗ tốt gì, căn bản không đề cập đến. Lục Diệp không chắc chắn lão giả kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể luôn khóa chặt vị trí chạy trốn của mình. Ở bên ngoài khó lòng thoát khỏi, nhưng hoàn cảnh nơi này đặc biệt, không gian vặn vẹo. Thoát khỏi rõ ràng dễ dàng hơn không ít, nhất định sẽ có cơ hội. Lục Diệp cắm đầu phi độn về phía trước, lão giả đuổi theo không bỏ. Năm xưa, lão giả cũng từng tới nơi này rèn luyện thân thể, đương nhiên biết huyền diệu nơi này nhiều hơn Lục Diệp. Mắt thấy Lục Diệp lại muốn tìm đường chết mà xông vào trong. Trong mắt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, hừ lạnh nói. Đồ ngu xuẩn! Bên trong âm dương đại ma bàn kỳ thật không có hung hiểm quá lớn. Chỉ cần tu sĩ có tự mình hiểu lấy, ít nhiều gì cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt ở chỗ này. Nhưng chung quy, nó cũng là kỳ quan đồng sinh với tinh không. Phàm là kỳ quan như vậy, đều có thể xem là di vật viễn cổ. Hoàn cảnh bên trong hoàn toàn không giống với hoàn cảnh tinh không hiện nay. Nơi này đối với tu sĩ hiện giờ mà nói, cho dù ở trong đó, cũng có trình độ áp chế nhất định. Mà loại áp chế này càng xâm nhập vào sâu bên trong, càng mãnh liệt. Cho nên cho đến tận bây giờ, trung tâm của âm dương đại ma bàn rốt cuộc là tình huống gì, vẫn luôn không có người biết. Cho dù là Nhật Chiếu cũng không có bản lĩnh tiến vào loại địa phương đó. Nghe đồn trung tâm của âm dương đại ma bàn có chí bảo tinh không, là thật hay giả không thể nào phán đoán. Lúc mới tiến vào không có gì khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua bản thân xâm nhập, lão giả tóc trắng rõ ràng cảm giác được áp chế bản thân nhận được càng ngày càng mạnh hơn. Hoàn cảnh trong tinh không thời kỳ viễn cổ khác với hoàn cảnh trong tinh không hiện nay, dẫn tới kết quả chính là sinh linh sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, năng lực thích ứng cũng không giống nhau. Giống như cá được nuôi dưỡng từ trong nước, hổ báo đến từ núi rừng. Cho dù lão giả tóc trắng là hổ báo, vào trong nước rồi cũng không thể nào tự do hành động. Vì vậy Lục Diệp kinh ngạc phát hiện, thần niệm khóa chặt bản thân kia tựa hồ đang nhanh chóng yếu đi. Ngay cả ba động pháp lực của lão giả tóc trắng truy kích tới phía sau cũng đang giảm bớt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng một tháng truy kích khiến cho lão giả tiêu hao quá nhiều. Nhưng theo loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng, hắn rất nhanh nghĩ đến một chuyện. Lúc trước, trên đường trở về Cửu Châu, cùng Ly Thương tiến vào tòa tinh không kỳ quan kia, Ly Thương đã nói với hắn. Trong tinh không, cơ hội 9/9 tinh không kỳ quan, đối với tu sĩ tiến vào trong đó đều có áp chế cực lớn. Bởi vì hoàn cảnh trong những tinh không kỳ quan này bảo tồn ý vị cực kỳ cổ xưa, là tu sĩ thời đại bây giờ không cách nào thích ứng. Trên đời này chỉ có một loại người có thể không nhìn loại ảnh hưởng này. Đó chính là tu sĩ đã từng tham gia vào thần hải chi tranh của Luân Hồi Thụ, đồng thời chiến thắng ở trong đó mượn nhờ linh quan thai nghén trong thái sơ cảnh để tấn thăng tinh túc. Bởi vì thái sơ cảnh cũng là hoàn cảnh cổ xưa nhất trên đời, linh quan sinh ra từ bên trong nó được tu sĩ luyện hóa. Tu sĩ liền có năng lực thích ứng loại hoàn cảnh cổ xưa này. Năm đó Lục Diệp cùng Phát Khắc và U Linh đi tham gia tinh túc điện chi tranh, tiến vào tinh túc điện lấy hình chiếu. Vô luận Phát Khắc hay U Linh đều nhận lấy áp chế cực lớn, chỉ có Lục Diệp là không có việc gì. Đây cũng là nguyên nhân nhiều giới vực nóng lòng phái nhân tài mới xuất hiện của nhà mình tham dự Thần Hải chi tranh, không đơn thuần chỉ là vì danh tiếng, càng bởi vì một khi chiến thắng, ngày sau trưởng thành, thăm dò kỳ quan tinh không liền có ưu thế bẩm sinh. Trong tinh không, kỳ quan vô số có nhiều hung hiểm, cũng chất chứa rất nhiều cơ duyên tốt. Những cường giả Nhật chiếu kia thích nhất chính là thăm dò kỳ quan tinh không. Nếu có được bản lĩnh, có thể không nhìn hoàn cảnh kỳ quan áp chế, đương nhiên có chỗ tốt to lớn. Trên đời này, người có thể miễn trừ hoàn cảnh cổ xưa áp chế không chỉ có Lục Diệp. Phàm là tu sĩ từng luyện hóa linh quang thái sơ cảnh đều có năng lực này, nhưng không bao gồm lão giả tóc trắng đang đuổi giết tới. Ý thức được điểm này, trong lòng Lục Diệp đại định, hắn vốn còn lo lắng, dù là tiến vào kỳ quan này cũng không cách nào thoát khỏi địch nhân, thì phải làm sao bây giờ, cũng không thể cứ một mực chạy trốn. Bây giờ xem ra hắn chỉ cần tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong, sớm muộn gì, địch nhân cũng không kiên trì nổi. Nghĩ vậy, Lục Diệp lập tức thu hồi bảo huyết phân thân lúc trước đã thả ra. Nếu không cần thiết để phân thân bên ngoài, vậy phân thân bên ngoài sẽ là tiêu hao lực lượng của bảo huyết. Càng đi sâu vào trong, khoảng cách giữa Lục Diệp và lão giả dần dần sinh ra biến hóa. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ rút ngắn khoảng cách bắt đầu chậm đi, tiếp theo cũng không cách nào rút ngắn, cho đến khi mở rộng. Lão giả tóc trắng đuổi giết không ngừng, trong mắt đều đỏ lên. Đến lúc này, hắn sao còn không rõ. Lục Diệp là tu sĩ đã từng tham gia Thần Hải chi tranh, hơn nữa còn chiến thắng. Trên đời này chỉ có loại người này mới có năng lực không bị kỳ quan viễn cổ của tinh không ảnh hưởng. Lão giả tóc trắng vẫn còn kiên trì, bởi vì mặc dù Lục Diệp không bị hoàn cảnh viễn cổ ảnh hưởng, nhưng mà lực lượng của Âm Dương Đại Ma Bàn là bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể ngăn. Loại lực lượng nghiền nát tồn tại khắp nơi này cũng là một loại khảo nghiệm. Lão giả tóc trắng kỳ vọng thực lực bản thân mình mạnh hơn, có thể thâm nhập sâu hơn Lục Diệp, như vậy cũng có khả năng đuổi kịp. Tu vi của lão đang dần dần trượt xuống, loại trượt xuống này đến từ áp chế của hoàn cảnh viễn cổ. Từ Nguyệt Giao hậu kỳ chậm rãi biến thành trung kỳ, cuối cùng biến thành sơ kỳ. Mãi đến khi sắp rơi xuống Nguyệt Giao cảnh, lão giả tóc trắng mới không cam lòng dừng lại, nhìn về phía Lục Diệp đang bỏ chạy, tức giận kêu gào. Đuổi không kịp. Chuyện này đối với lão mà nói quả thật không thể tha thứ. Nhưng lão giả không dám tiếp tục. Vị trí này đã là cực hạn mà lão có thể chịu đựng. Nếu tiếp tục đi tới, một khi tu vi của lão bị áp chế xuống dưới Nguyệt Giao, lực nghiền nát đáng sợ kia rất có thể sẽ làm cho lão nổ tung thân thể mà chết ngay tại chỗ. Thật sự nghĩ mãi mà không ra. Lão cũng không kiên trì nổi thì một tinh túc hậu kỳ làm sao có thể tiếp tục kiên trì. Loại độ sâu này căn bản không phải là nơi mà tinh túc cảnh có thể xâm nhập, cho dù là thể tu cũng không được. Thể tu tinh túc cảnh không được, nhưng mà Lục Diệp thì có thể. Thể phách của hắn vẫn luôn sánh ngang với thể tu cùng cảnh giới, mà ở tu vi bản thân đạt tới tinh túc đỉnh phong, tìm hiểu truyền thừa của huyết tộc, sau khi ngưng tụ ra bảo huyết, thể phách của hắn lại nâng cao một bước. Có thể nói trong tinh túc cảnh, trên thể phách gần như không ai có thể sánh bằng hắn, trừ phi là tu sĩ xuất thân từ một số chủng tộc cực kỳ đặc biệt. Nhưng dù vậy, Lục Diệp cũng cảm giác mình sắp đến cực hạn rồi. Cũng may lão giả tóc trắng đã dừng. Nếu đối phương còn tiếp tục truy kích, Lục Diệp thật sự không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi. Bây giờ rốt cuộc thoát khỏi truy binh dây dưa, tâm tình của Lục Diệp rất tốt. Lại đi sâu thêm một đoạn đường, thẳng đến khi cảm thấy cực hạn bản thân có thể chịu đựng được, lúc này hắn mới dừng. Trên đường chạy trốn vừa rồi, hắn thật ra cảm nhận được một ít khí tức của tu sĩ. Những tu sĩ kia hiển nhiên đều là đến đây để rèn luyện thân thể. Nhưng mà nơi này cũng không thích hợp để tranh đấu, cho nên bất kể là ai tiến vào, cơ bản đều giữ vững một nguyên tắc là không quấy rầy lẫn nhau. Không chỉ có tinh túc cảnh, cũng có Nguyệt Giao tới nơi này rèn luyện thể phách. Ở độ sâu mà Lục Diệp hiện đang ở, thậm chí ngay cả tung tích của Nguyệt Giao cũng không nhìn thấy một ai. Dù sao ngay cả Nguyệt Giao hậu kỳ như lão giả tóc trắng cũng không thể xâm nhập vào sâu hơn. Cường độ của nó lớn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu có tu sĩ Nguyệt Giao đã luyện hóa qua linh quang của Thái Sơ Cảnh, vị trí này tuyệt đối không phải là cực hạn. Có thể không để ý đến áp chế tu vi do hoàn cảnh viễn cổ mang đến, đương nhiên có thể đi xa hơn. Lục Diệp ngồi xếp bằng, tĩnh tâm, cảm thụ lực lượng nghiền nát đâu đâu cũng có này, thể ngộ biến hóa của bản thân. Kết thúc tập 429 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.